Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 465, đào chân tường. Canh 2, oanh, bị bắn ra đi, tên kia trùng điệp nện rơi xuống đất. Trực tiếp tại mặt đất đập ra một cái hố to, thật sâu lâm vào trong hố lớn, không thể nhúc nhích. Mà động tĩnh bên này cũng đưa tới không ít người chú ý. Ào ào hướng về A-man bọn người nhìn qua, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Có người bắt đầu nghị luận, đây không phải là Thanh Long Tông cung vĩ à? Thiên bảng bài danh thứ 70, làm sao bị người đánh? Trời ạ, bị một chiêu công bại, cái kia đại khối đầu lai lịch gì? Tựa như là Kỳ Lân Vương triều người. Kỳ Lân Vương triều cái gì thời điểm ra như thế một vị cường giả? Bất quá đánh Thanh Long Tông người, cái này có phiền phức của bọn hắn. Không ít người kinh ngạc, đồng thời cũng đang chờ xem kịch vui. Mà Văn Nhân Vãng mấy người cũng chấn kinh, vừa mới không còn ngăn cản Cổ Vân động thủ a, làm sao đột nhiên thì biến sắc mặt? Mà lại A-man gia hỏa này cũng quá mạnh đi, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thì đem đối phương cho đánh cho sinh hoạt không thể tự lo liệu. Cái này là bực nào uy năng? Văn Nhân Vãng không thể không đối với Không Không phái người một lần nữa ước định. Từng cái đều là yêu nghiệt a, mà lúc này cùng cung vĩ cùng nhau Thanh Long Tông đệ tử lập tức tiến lên đem trọng thương cung vĩ nâng đỡ. Cung sư huynh, có người kinh hô. Cung vĩ ừ một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cung vĩ thì triệt để hôn mê bất tỉnh. Mấy người vội vàng hấp tấp vì cung vĩ xem xét thương thế. Bị thương quá nặng đi, xương sườn toàn gãy mất, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, lần này biết võ chỉ sợ là không cách nào tham gia. Thật ác độc, mấy cái người vẻ mặt nghiêm túc, về sau từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm A-man. Nhưng đối A-man lại có chút kiêng kỵ, không dám tới gần, chỉ dám xa xa nhìn qua. Tốt, rất tốt, ngay cả chúng ta Thanh Long Tông người đều dám đánh. Tằng Hiền âm thanh lạnh lùng nói, nghe được Thanh Long Tông ba chữ, toàn trường càng thêm yên tĩnh mấy phần. Bọn họ lão hướng A-man, lão hướng Kỳ Lân Vương chiều người ánh mắt đều biến đến càng thêm thương hại lên. Thế mà khiến người ta không nghĩ tới chính là Dương Niệm tới một câu, Thanh Long Tông rất nghiêu a. Lần nữa lâm vào yên tĩnh, mọi người ào ào kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Niệm. Gia hỏa này là đang gây hấn với Thanh Long Tông a, thật sự là phách lối a. Còn là lần đầu tiên có người dám khiêu khích Thanh Long Tông, một đám ngu ngốc, trang bức quá mức. Văn Nhân Vãng cũng ý thức được sự tình không ổn. Dương trưởng môn, ngươi không biết Thanh Long Tông? Văn Nhân Vãng hỏi. Dương Niệm lắc đầu, sử thư thánh cho tư liệu của hắn còn không có nhìn đây. Bên trong ngoại trừ thiên bảng đệ tử giới thiệu, cũng có bọn họ chỗ tông môn, gia tộc, thế lực tin tức. Nhìn đến Dương Niệm lắc đầu, Văn Nhân Vãng trong lòng trầm xuống. Ngưng trọng nói, Dương trưởng môn, vẫn là không nên trêu chọc Thanh Long Tông thật tốt, bớt tranh cãi. Ồ, Dương Niệm hứng thú, Thanh Long Tông lai lịch gì? Thanh Long Vương hướng đệ nhất tông môn, nhất lưu tông môn, năm đó suýt nữa bị chọn nhập thập đại thánh tông. Văn Nhân Vãng nói, thật sao? Dương Niệm nhếch miệng lên một vệt ý cười, 10 thánh tông đều chưa sợ qua. Chỉ là nhất lưu tông môn sợ cái chim này a. Văn Nhân Vãng tiếp tục nói, thiên bảng trong các đệ tử có một nửa đến từ Thanh Long Tông, trước 10 người có 7 vị là Thanh Long Tông đệ tử. Văn Nhân Vãng số liệu vừa tung ra tới, nhất thời Dương Niệm đối Thanh Long Tông cảm giác thì lập thể là rất mạnh, thiên bảng dứt khoát đổi tên Thanh Long bảng được. Thanh Long Tông chúng ta không chọc nổi. Văn Nhân Vãng có chút lo lắng. Kỳ Lân Vương triều hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng Thanh Long Tông khiêu chiến. nhưng cũng không có nghĩa là không không phái không thể cái Thanh Long dùng khiêu chiến a. Sợ cái gì? Dương Niệm vừa cười vừa nói, đối thủ càng mạnh, đánh bại bọn họ mới càng có chinh phục cảm giác nha. Cái này, Văn Nhân Vãng cùng Kỳ Lân Vương phủ cùng Kỳ Lân học phủ người hiện tại mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cuồng. Không không phái đây chính là cuồng, mà lại cuồng đến có phấn khích, phách lối làm cho người khác tôn kính cùng sùng bái. Đây là một loại cảnh giới a, mà người chung quanh nghe lại là một trận tiếng mắng. Ngoạt tào, tên kia vậy mà nói muốn đánh bại Thanh Long Tông. Lần đầu có người dám phách lối như vậy. Đến lúc đó thì kêu cha gọi mẹ đi. Thanh Long Tông tại Thanh Long Hoàng triều địa vị không người có thể dung chuyển. Há lại một cái nho nhỏ Kỳ Lân Vương triều có thể dung chuyển. Chính nghị luận ở giữa, bỗng nhiên phía trước đám người táo động, đám người tự động phân ra một cái thông đạo. Sau đó theo trong thông đạo đi ra 5 vị Thanh Long Tông đệ tử. 5 người 3 nam 2 nữ, nam khí vũ hiên ngang, nữ dung mạo xuất chúng, thanh lãnh tuyệt thế, đồng đều không phải hạng người bình thường. Trong 5 người người cầm đầu thân mang ngân sắc hoa phục, trên quần áo thêu lên uy nghiêm long mãng. Người này mục đích như sao? Gánh vác một thanh trường kiếm màu xanh lam, lóng lánh ánh sáng màu xanh lam, uyển như sao nước chảy. Diệp sư huynh, trước đó mấy cái kia Thanh Long Tông đệ tử ào ào hành lễ. Cái kia được xưng Diệp sư huynh ra hỏa, chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Hắn ngạo mạn, nhưng lại ngạo mạn đến làm cho người không dám có nửa phần bất mãn. Đây cũng là một loại cảnh giới. Cái đó là Diệp Tinh Hồn. Trời à, Diệp Tinh Hồn vậy mà vào lúc này ra mặt. Ta Diệp Tinh Hồn, rất đẹp. Không ít người kinh hô, càng có thiếu nữ hoa si mê gái. Trai, đến không được, nói muốn gả cho Diệp Tinh Hồn sinh hầu tử. Không phải liền là dài đến dạng chó hình người a? Cổ Vân chua nói, ca đẹp hơn hắn, các nàng làm sao không cùng ta sinh hầu tử? Bởi vì ngươi không phải khỉ chứ sao? Dịch Đại Xuyên Thần trả lời, ta đồng ý. Cổ Vân cảm thấy vẫn là Dịch Đại Xuyên hiểu hắn. Dương Niệm nhớ đến cái tên này, vừa mới hắn đảo qua thiên bảng thời điểm, thấy qua cái tên này, xếp vị trí thứ nhất, có chút ý tứ ha. Diệp Tinh Hồn thản nhiên nhìn liếc một chút Trọng Thương Cung Vĩ, đem hắn dẫn đi liệu thương, nơi này, giao cho ta. Nói xong Diệp Tinh Hồn không nhanh không chậm hướng về A-man mà đi. Là ngươi ra tay. Diệp Tinh Hồn nhìn chằm chằm A-man. Tuy nhiên hắn so A-man thấp một đoạn, nhưng là trên khí thế một chút không thua bởi A-man. Quả nhiên thiên tài đều hiểu được vận dụng chính mình bẩm sinh thế. A-man không nói gì, chỉ là gật đầu, mà Cổ Vân bọn người lại đang cười trộm. Gia hỏa này đi tìm A-man phiền phức, cái này có ý tứ. Cổ Vân nói, lúc trước hắn cũng không có thiếu thủ A-man rèn luyện. Thiên bảng đệ nhất, người chính là thánh bảng đệ nhất cũng chưa chắc đầy đủ nhìn. Một chiêu đem Cung Vĩ bị thương thành dạng này, người rất mạnh. Diệp Tinh Hồn đầu tiên đối A-man biểu đạt khẳng định. A-man bị người khoa trương, biểu hiện được rất bình tĩnh. Hắn hiện tại cũng học xong trang bức, ta không cường, chỉ là hắn quá yếu. A-man nói, lời này vừa nói ra, không ít người khóe miệng đều tại run rẩy. Gia hỏa này còn có thể giả bộ một chút a? Thiên bảng thứ 70 a? Yếu, nói đùa cái gì? Ồ, thú vị. Diệp Tinh Hồn y nguyên 10 phần bình tĩnh, cũng không có loại kia nhất định muốn vì Cung Vĩ đòi công đạo tư thái. Kỳ Lân Vương triều quá nhỏ, ngươi ở nơi đó chỉ sẽ mai một thiên phú của ngươi. Thanh Long Tông từ trước đến nay tôn trọng nhân tài, rời đi Kỳ Lân Vương triều, thêm vào Thanh Long Tông. Hôm nay sự kiện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Tinh Hồn đối A-man ném ra ngoài cành ô liu. Nhất thời toàn trường yên tĩnh, tên kia, vậy mà đạt được Diệp Tinh Hồn tán thành. Thanh Long Tông, không có người sẽ cự tuyệt. Đó là Thanh Long Hoàng Triều tất cả mọi người mộng tưởng. Hâm mộ, đám người nhất thời nổ. A-man hơi trầm mặc, sau đó chất phác nói. Ngô, ta chướng mắt Thanh Long Tông. Lại một lần nữa, toàn trường yên tĩnh, gia hỏa này vậy mà cự tuyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN